Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 1426, người có thể hay không biểu hiện tỉnh táo một chút? Không sai, 40 đóa, đây là của ngươi số lượng. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, cái gì, này 40 đóa hay là ta một người số lượng? Đường đường Kim Đan lão tổ, Kim Nguyên Nghị nghe nói như thế rốt cục không cách nào khống chế nhảy lên. Xin nhờ phụ thân, ngươi có thể hay không biểu hiện tỉnh táo một chút? Nói thế nào ngươi cũng là Kim Đan lão tổ a, không phải là 40 đóa kim ô huyết hoa à? Kim Phi Dương gặp phụ thân hắn hoàn toàn thất thố, không nhịn được trợn tròn mắt nói. Những này kim ô huyết hoa tuy rằng vô cùng chân quý, nhưng bọn họ trong kim ô cấm địa lấy được những vật khác giá trị hợp lại tuyệt đối muốn vượt qua. Lần này lấy được kim ô huyết hoa, phải nói bọn họ hầu như quét sạch toàn bộ kim ô huyết địa. Tuy rằng bỏ sót địa phương khẳng định không ít, nhưng kim ô huyết địa lớn như vậy, có thể tưởng tượng được bọn họ lấy được cái kia dược liệu số lượng. Còn có một cái trong túi đựng đồ vật, thật phải lấy ra, e sợ đều có thể bù đắp được một môn phái lớn gốc gác. Không phải là 40 đóa kim ô huyết hoa. Ngươi khẩu khí này thật đúng là lớn a. Ngươi có biết không, ngươi quảng sư bá lần này phái đi người đã chết 5 cái. Kết quả liền một đóa kim ô huyết hoa đều không có được. Kim Nguyên Nghị gặp Kim Phi Dương một bộ xem thường, khuếch đại ngữ khí, không nhịn được ngay ở trước mặt Cát Đông Húc đám người mặt thì cho Kim Phi Dương đầu một lòng bàn tay. Sao giống như sao? Chúng ta có Cát lão đại ở. Bất quá phụ thân, này kim ô huyết hoa chúng ta bởi vì có lão đại duyên cớ, cho nên mới có thể hái được nhiều như vậy. Hơn nữa lão đại cũng là tuân thủ nghiêm ngặt trước cùng ngươi ước định trước. Không có cắt xén ngươi một đóa, nhưng ngươi cũng không thể cầm cùng quảng sư bá chia sẻ. Ngươi trừ mình ra dùng, còn phải cho ta, còn có ta ba vị này anh chị em giữ lại một ít. Kim Phi Dương nghe Kim Nguyên Nghị nhắc tới Kim Kiếm Môn một vị khác thái thượng trưởng lão, hơi thay đổi sắc mặt, cũng không kịp nhớ đi mò bị phụ thân đánh nhau đầu. Lập tức nói, này không cần ngươi nói. Những thứ này đều là các ngươi dùng tính mạng đổi lại, ta tự nhiên sẽ thay các ngươi giữ lại. Còn ngươi sư bá bên kia, dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ, nếu các ngươi nếu như chỉ mang về một hai đóa, ta khẳng định chỉ có thể tự dùng, sẽ không lại nắm cùng hắn chia sẻ. Nhưng nếu nhiều như vậy, tổng cũng phải điểm hắn mấy đóa. Nếu vì phụ cùng ngươi quảng sư bá đều có thể dựa vào kim ô huyết hoa đột phá đến kim đan trung kỳ, vậy chúng ta kim kiếm môn liền có tư cách cùng thiên kiếm môn ba đại tông môn ngồi ngang hàng với. Sau đó ở Hoắc Lâm động thiên tài nguyên phân phối trên thì có chân chính quyền lên tiếng. Ngươi cảm thấy thế nào? Cát lão đệ, Kim Nguyên Nghị nói đến phía sau, ánh mắt chuyển hướng về phía Cát Đông Húc. Hiển nhiên Kim Nguyên Nghị trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu không có Cát Đông Húc, hắn là căn bản không chiếm được kim ô huyết hoa. Vì lẽ đó coi như Cát Đông Húc là theo ước định phân 40 đóa cho hắn, ở kim huyết hoa phân phối trên, hắn vẫn muốn trưng cầu Cát Đông Húc ý kiến. Kim ô huyết hoa đã là kim lão ca, tự nhiên là từ kim lão ca ngươi tự làm chủ. Bất quá ta có cái đề nghị, chờ kim lão ca đột phá đến kim đan trung kỳ phía sau, lấy thêm ra kim ô huyết hoa phân cho đồng môn có thể so với so sánh thích hợp. Nếu như có thể đợi đến Phi Dương bọn họ cũng bước lên kim đan đại đạo, lấy thêm ra đến điểm đó là tốt nhất. Cát Đông Húc nghe vậy suy nghĩ một chút nói, Kim Nguyên Nghị có thể trở thành là kim đan lão tổ, ngoại trừ bởi vì kim đan đạo văn quả nguyên nhân, bản thân hắn cũng là cực kỳ lợi hại người, trải qua rất nhiều sóng to gió lớn. Vì lẽ đó Cát Đông Húc vừa nói như thế, hắn lập tức cũng liền biết Cát Đông Húc lời nói phía sau thâm ý. Ngươi nói có lý, ta cùng Quảng sư huynh mặc dù nói đứng lên cũng là đồng môn, nhưng thật muốn nói cảm tình kỳ thực cũng không sâu. Ta động điểm kim ô huyết hoa cho tâm tư của hắn, kỳ thực chủ yếu là vì là kim kiếm môn đại cục cân nhắc. Ngược lại không gấp ở nhất thời, vừa dễ dàng nhân lúc ta đột phá đến kim đan trung kỳ khoảng thời gian này. Lại ngắm nghía cẩn thận thái độ của hắn, còn Phi Dương bọn họ, người yên tâm, ta nếu đã đáp ứng bọn họ, chờ ta đột phá đến kim đan trung kỳ phía sau, ta thì sẽ vượt qua đại hải đi đại động thiên đổi mua kết kim đan, còn có một chút lục phẩm linh đan, trợ bọn họ một chút sức lực. Nguyên bản ta còn không có lòng tin có thể đổi mua đến kết kim đan. Chẳng qua hiện nay có kim ô huyết hoa, đổi kết kim đan khẳng định không có vấn đề. Một khi bọn họ bước vào kim đan đại đạo, có kim huyết hoa giúp đỡ, bọn họ hẳn rất nhanh có thể lại đột phá tiếp. Kha kha, đến lúc đó, chúng ta một liên thủ, này Hoắc Lâm động thiên ai dám bắt nạt chúng ta? Kim Nguyên Nghị đầu tiên là sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Chỉ nói là đến phía sau, miêu tả lên tương lai tốt đẹp chính là tình cảnh, liền chính hắn cũng không nhịn được kích động. Ta những huynh đệ này lục phẩm linh đan cùng kết kim đan liền giao cho để ta giải quyết đi. Ngươi cho bọn họ lưu đầy đủ kim ô huyết hoa là được rồi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, như vậy sao được, ta đáp ứng quá bọn họ. À, không đúng, ngươi lời mới vừa nói là có ý gì? Chẳng lẽ nói, Kim Nguyên Nghị nói, lại một lần thất thố nhảy lên, một mặt khiếp sợ nhìn Cát Đông Húc, vấn đề cũng không lớn đi. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười nói, ở luyện đan phương diện, Cát Đông Húc đối với mình vẫn có lòng tin rất lớn. Cho tới dược liệu phương diện, vậy thì càng đừng lo. Chỉ cần hắn lần trước từ bàng nhược hải trong bao chữ vật liền được mười mấy phân kết kim đan dược liệu, liền càng không cần phải nói quỷ vụ cùng lần này kim ô huyết địa được. Nhưng là ngươi là long hồ cảnh tu sĩ, ngươi không có. Kim Nguyên Nghị nói. Bất quá Kim Nguyên Nghị vừa mới nói được nửa câu, liền nhìn thấy Cát Đông Húc trên bàn tay nhiều hơn một đoàn ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa này trạng thái như tam túc kim ô, tản ra khủng bố nhiệt độ, liền ngay cả Kim Nguyên Nghị đều phải cảm thấy sợ hãi. Này, đây là kim ô hỏa, ngươi dĩ nhiên dung hợp kim ô hỏa, sao lại có thể như thế nhỉ? Cái này không thể nào. Kim Nguyên Nghị một mặt không dám tin tưởng nói, được rồi, phụ thân, chuyện gì phát sinh ở lão đại trên người đều là bình thường. Ngược lại ngươi cho ta còn có ta ba vị này anh chị em lưu lại đầy đủ kim ô huyết hoa là được rồi. Kim Phi Dương thấy hắn lão tử rõ ràng thấy được kim ô hỏa ở Cát Đông Húc trên bàn tay, dĩ nhiên vẫn không chịu tin tưởng, còn một bộ ngạc nhiên bộ dạng, không nhịn được lần thứ hai mắt trợn trắng nói, thực sự là mất mặt a. Còn kim đan lão tổ đây, điều này cần ngươi bàn giao sao? Cát lão đệ đều làm được cái này phần, người lão tử ta chẳng lẽ còn có mặt cắt xén các người tiểu bối kim ô huyết hoa không thành? Kim Nguyên Nghị tức giận chừng Kim Phi Dương một chút nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một hồi. Kim Phi Dương khà khà cười nói, lão tử cần ngươi nhắc nhở sao? Kim Nguyên Nghị nghe vậy không nhịn được lại giơ tay chuẩn bị cho Kim Phi Dương đầu một lòng bàn tay. Được rồi, kim ô huyết hoa ta đã đưa đến, ta đi trước một bước, các ngươi chờ tin tức tốt của ta. Cát Đông Húc gặp hai cha con lại tranh đấu miệng, không khỏi hiểu ý cười cười, đứng dậy nói, vậy chúng ta vậy, Công Tôn Thành ba người gặp Cát Đông Húc phải đi, vội vã cũng đứng dậy nói, các ngươi gấp cái gì, liền dứt khoát ở tại kim kiếm môn chờ lão đại tin tức tốt được rồi. Đỡ phải đến lúc đó còn phải chuyên môn đi tìm các ngươi. Kim Phi Dương đành gãy nói, không sai, Các ngươi trong tông môn nếu như không có chuyện gì liền tạm thời ở lại ta Thái Thượng Trưởng giáo phủ đi. Kim Nguyên Nghị gật đầu phụ họa nói. Nói xong cố ý hướng Kim Phi Dương liếc mắt nhìn. Mà Kim Phi Dương thì lại giả vờ không hiểu ánh mắt của hắn ý tứ. Chỉ để ý cười hắc hắc. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.